Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 677, Long Kình Hải Vực. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kero Trần Dung cùng Trần Dung thị nữ lời nói. Diệp Vô Trần cũng không biết. Hiện ở trong Long Kình cửa đệ tử giải thi đấu đã kết thúc. Khoảng cách vạn đảo đại tái. Còn có nửa năm sau, chính là vạn đảo đại tái. Mà lại đường xá xa xôi. Nhất định phải sớm 2 tháng khởi hành. Cho nên, Diệp Vô Trần chỉ có thời gian 4 tháng chuẩn bị. Vạn đảo đại tái ban thưởng. Hắn đã hỏi thăm rõ ràng. Hạng nhất, ban thưởng 100,000 vĩnh hằng thần đan. Càng quan trọng hơn là, ban thưởng một bộ cao giai viên mãn thần khí. Một bộ, mà không phải một kiện. Liền xem như Chu Nguyên dạng này Thương Vân Thần Tông phó tông chủ. Cũng không có một bộ cao giai viên mãn thần khí. Có thể nghĩ một bộ cao giai viên mãn thần khí giá trị. Phần thưởng đệ nhất, chính là ngay cả mục giã. Chu Nguyên cũng đều trông mà thèm. Mấu chốt là lần này vạn đảo đại tái 10 hạng đầu. Đều có thể tiến vào một cái kim la bí cảnh trong không gian tu luyện 1 tháng. Tại trong kim la bí cảnh không gian này, có cực kỳ nồng đậm hỗn nguyên linh khí. Hỗn nguyên linh khí là trong hỗn độn linh khí một loại, mà lại là phẩm chất tốt nhất một loại. Nếu là hắn Thủy Long quyết đột phá tầng thứ 8, đến lúc đó tại cái này kim la bí cảnh không gian tu luyện 1 tháng, tăng lên tuyệt đối kinh người. Thế là, tiếp đó, Diệp Vô Trần ai cũng không gặp. Cũng không đi đâu cả. Liền tại trong cung điện mỗi ngày nuốt vĩnh hằng thần đan tu luyện. Mục giã vì để cho Diệp Vô Trần 4 người chuyên tâm tu luyện. Cũng phân phó. Trong thời gian này ai cũng không cho phép quấy rầy 4 người. Rất nhanh. 2 tháng đi qua. 2 tháng sau. Diệp Vô Trần bản thân cảnh giới. Rốt cục đột phá đến chân thần hậu kỳ. Mà linh hồn chi lực. Cũng khôi phục được thượng thần sơ kỳ. Linh hồn chi lực khôi phục lại thượng thần sơ kỳ về sau. Diệp Vô Trần liền lặng lẽ rời đi Thương Vân Thần Tông. Sau đó tiến về Long Kình Hải Vực. Diệp Vô Trần cưỡi bàn Long Phi Thuyền. Mấy ngày sau, liền đi tới Long Kình Hải Vực. Những ngày này, hắn mua vật liệu. Đã đem bàn Long Phi Thuyền luyện chế lại một lần. Tăng lên tới thượng thần khí. Đem bàn Long Phi Thuyền thu hồi. Diệp Vô Trần ẩn nấp thân hình. Cẩn thận tiềm nhập Long Kình Hải Vực. Long Kình Hải Vực. Sinh hoạt Long Kình bộ tộc. Có mấy ngàn đầu Long Kình. Bọn này Long Kình. Yếu nhất. Đều là thượng thần cảnh. Mạnh nhất. Chính là con Long Kình Vương kia. Viên mãn thần đỉnh phong. Cho nên. Diệp Vô Trần không dám khinh thường. Mặc dù hắn có vạn diệt vương đỉnh, nhưng là như vô ý, đồng dạng có vẫn lạc khả năng. Chui vào Long Kình Hải Vực không bao lâu, Diệp Vô Trần liền phát hiện một đầu thượng thần cảnh Long Kình. Bất quá, Diệp Vô Trần cũng không có xuất thủ. Long Kình bộ tộc, có Long Kình huyết mạch cũng không thuần khiết. Loại này Long Kình, căn bản không phải chí tôn chân Long huyết mạch, thôn phệ vô ích. Một ngày xuống tới, Diệp Vô Trần hết thảy gặp hơn 20 đầu Long Kình. Nhưng là, những này Long Kình, huyết mạch đều không thuần khiết. Bất quá Diệp Vô Trần cũng không vội. Hắn còn có 2 tháng. Diệp Vô Trần cũng không có xâm nhập Long Kình xào huyệt. Chỉ là tại Long Kình biên giới hải vực. Ngày thứ 7, đúng lúc này, đột nhiên. Một đầu thượng thần trung kỳ đỉnh phong Long Kình xuất hiện ở Diệp Vô Trần trong tầm mắt. Còn Long Kình này, toàn thân bố khắp cả màu bạc đường cong. Chính là huyết mạch thuần chính đặc thù. Diệp Vô Trần hít thật sâu một hơi đại khí. Sau đó từ từ tới gần con Long Kình kia. Hắn không ra tay thì thôi. Một khi xuất thủ, tất nhiên một kích chấn áp. Không phải vậy. Như kinh động cái khác Long Kình cao thủ. Hắn đến lúc đó muốn chạy trốn cũng khó khăn. Nếu là phổ thông thượng thần hậu kỳ cao thủ. Cũng khó có thể áp chế một đầu thượng thần trung kỳ đỉnh phong Long Kình. Chớ nói chi là thượng thần sơ kỳ. Bất quá, hắn có 9 đại chí tôn chi vương thần cách, có vạn diệt vương đỉnh. Diệp Vô Trần rốt cục tới gần con Long Kình kia. Khi tới gần trong nháy mắt, Diệp Vô Trần toàn bộ thôi động 9 đại chí tôn chi vương thần cách. Vạn diệt vương đỉnh đột nhiên oanh một cái vung ra. Con Long Kình kia bỗng nhiên giật mình. Bất quá, hắn vừa muốn xuất thủ phản kích, liền bị vạn diệt vương đỉnh một đỉnh oanh trúng đầu cá voi. Toàn bộ oanh ngất đi. Cùng lúc đó, Diệp Vô Trần tay trái huy động. Vô số thần phù bay ra. Tận lực ngưng kết bốn phía không gian. Yếu bớt động tĩnh, Diệp Vô Trần đem con Long Kình kia thu vào vạn diệt vương đỉnh. Ẩn thân bỏ chạy. Ngay tại Diệp Vô Trần vừa rời đi không bao lâu, liền có hai đầu Long Kình đã tìm đến. Rõ ràng là hai đầu chủ thần cảnh giới Long Kình. Ngao Nhàn, ngươi vừa rồi sẽ không cảm ứng sai đi. Trong đó một đầu mở miệng. Không có khả năng, vừa rồi bên này, rõ ràng có sức mạnh công kích ba động. Trong đó một đầu nói. Chúng ta tách ra tìm kiếm. Vừa phát hiện dị thường, liền bẩm báo Kình Vương. Hai đầu chủ thần cảnh Long Kình phân tán ra tới. Trong đó một đầu Long Kình từ Diệp Vô Trần bên người đi qua. Diệp Vô Trần không dám động đậy, ẩn vào trong vạn diệt vương đỉnh, toàn thân kéo căng, phong tỏa toàn thân hết thảy sinh cơ cùng khí tức, lực lượng. Đầu kia chủ thần cảnh Long Kình cuối cùng cách xa, nhưng là Diệp Vô Trần vẫn là không dám động đậy. Quả nhiên, không bao lâu, con Long Kình kia lần nữa tuần bay trở về. Cặp kia huyết hồng con mắt kinh nghi quét mắt bốn phía. Thẳng đến sau một tiếng, xác định cái kia hai đầu chủ thần cảnh Long Kình đã rời đi. Diệp Vô Trần lúc này mới thôi động vạn diệt vương đỉnh rời đi Long Kình hải vực. Vừa rồi nếu như bị cái kia hai đầu chủ thần cảnh Long Kình phát hiện, tiểu tử ngươi lại được như năm đó một dạng phụ thể trùng sinh. Vạn diệt vương đỉnh tức giận nói. Đây không phải không có phát hiện à, Diệp Vô Trần cười nói. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Cả đời bình ổn là tốt. Nhưng là, vĩnh viễn không thành được cường giả. Sau đó lấy ra con Long Kình kia. Gọi ra Thủy Long Chi Ảnh. Bắt đầu thôn phệ đối phương chân nguyên. Huyết mạch. Mấy ngày sau, Diệp Vô Trần liền đem con Long Kình kia thôn phệ sạch sẽ. Diệp Vô Trần cũng không hề rời đi, mà là một lần nữa lẻn về Long Kình hải vực, chờ đợi tiếp theo đầu huyết mạch thuần chính Long Kình. Lần này, chờ đợi thời gian càng lâu. Nửa tháng sau, rốt cục phát hiện một đầu huyết mạch thuần chính. Chỉ là, con Long Kình này, là thượng thần hậu kỳ. Diệp Vô Trần nhướng mày. Lấy hắn thực lực bây giờ, muốn một kích trấn áp một đầu thượng thần hậu kỳ Long Kình là rất khó. Đến cùng muốn hay không xuất thủ, Diệp Vô Trần hai mắt lấp lóe, quyết định cuối cùng xuất thủ. Hiện tại, thần giới biến đổi lớn, phụ thân hắn còn có Mẫn Nhi bọn người không biết tình huống như thế nào. Hắn nhu cầu cấp bách khôi phục thực lực, bất quá, tới gần con Long Kình kia về sau, Diệp Vô Trần cũng không có lập tức xuất thủ, mà là âm thầm theo dõi đối phương, chờ đợi tốt nhất thời cơ xuất thủ. Tại Diệp Vô Trần âm thầm theo dõi đối phương sau một ngày, con Long Kình kia tiến nhập nó trong động phủ, thôn phệ thiên địa linh khí tu luyện. Diệp Vô Trần thấy thế, trong lòng vui mừng, sau đó âm thầm cải biến đối phương động phủ cấm chế. Nắm trong tay đối phương động phủ cấm chế về sau, lại bố trí một cái đại trận, ngăn cách bốn phía không gian. Diệp Vô Trần lúc này mới đem vạn diệt vương đỉnh gọi ra. 9 đại chí tôn chi vương thần cách thôi động, đột nhiên đánh tới. Sau một tiếng, con Long Kình kia, rốt cục bị Diệp Vô Trần giải quyết. Diệp Vô Trần đem nó thu vào trong vạn diệt vương đỉnh. Sau đó ẩn thân. Thôi động vạn diệt vương đỉnh rời đi Long Kình hải vực. Rời đi Long Kình hải vực. Diệp Vô Trần tìm một chỗ an toàn. Bắt đầu thôn phệ đối phương Long Nguyên. Huyết mạch. Thôn phệ con Long Kình này Long Nguyên. Huyết mạch về sau. Diệp Vô Trần cũng không có lại về Long Kình Hải Vực, mà là quay trở về Thương Vân Thần Tông, Long Kình Bộ Tộc. Không thấy hai đầu huyết mạch thuần chính Long Kình, Long Kình Bộ Tộc rất nhanh liền sẽ phát hiện dị thường. Cho nên, Diệp Vô Trần cũng không có lại ra tay. Bất quá, chờ hắn linh hồn chi lực khôi phục lại viên mãn thần. Đến lúc đó, ngược lại là có thể tới thôn phệ hết con Long Kình Chi Vương này, cách chương.